Mãng Hoang Kỳ, chương 807, gocchuyenaudio.com. Trận chiến vừa rồi là trận chiến thảm thiết nhất khi tranh giành số mệnh, cũng là lúc thiên thần chân tiên trong nữ hoa trận doanh chết hơn 8.600 người. Thiên tiên vượt qua mấy trăm triệu, tán tiên thần ma không đếm hết, vô gian môn cũng không quá tốt, mặc dù bọn chúng có đại lượng khôi lỗi phụ trợ nhưng vẫn lâm vào yếu thế. Thiên thần chân tiên đã chết tổng nhân số đạt tới hơn 6.900 người, thiên tiên 920 vạn có hơn, tán tiên tán ma không đếm hết. Con số tử vong nhìn như bình thường lại đại biểu vô số tính mạng tiên ma. Bởi vì này một cuộc chiến đấu chết quá nhiều, Kỷ Ninh nhận thức rất nhiều hảo hữu, đều chết ở trong đó. Phí Du lão ca, Tụ Kha, nội tâm Kỷ Ninh âm thầm thở dài, năm đó mình cứu các thiên thần ra ngoài cũng vẫn lạc hơn 10 người trong đại chiến, trong đó có Phí Du thiên thần và Tụ Kha thiên thần quan hệ tốt với mình. Đồng Cát, Kỷ Ninh càng thầm than. Lúc trước Đông Cát hoàng tử quần là áo lụt, sau khi mài hết táo bạo liền thể hiện tài hoa kinh người, thực lực đột nhiên tăng mạnh, ngay cả Phật tổ Như Lai cũng chú ý hắn, thậm chí lần này Đông Cát Bồ Tát một mình thống lĩnh một tòa đại trận. Nhưng trong đại chiến vừa rồi, Đông Cát Bồ Tát kinh tài tuyệt diễm cũng hồn diệt. Nếu như cho Đông Cát Bồ Tát đầy đủ thời gian, có lẽ Phật môn lại có một tên Phật tổ. Đây là vận mệnh, mặc cho thiên tư hơn người, thiên phú yêu nghiệt hơn nữa, nếu không có đủ thời gian vẫn không tính là cường giả, vẫn phải chết trong đại chiến khủng bố lần này, cũng chỉ là một bọt nước mà thôi, sau đó sẽ biến mất không thấy gì nữa. Ngay cả Phật tổ Như Lai cũng không kịp thương tâm, bởi vì chết rất nhiều, mỗi một đại năng giả đều có một ít quen thuộc, thậm chí là đệ tử giỏi chết đi. Thiên thần chân tiên đều bái bọn họ làm sư, chiến tranh rất tàn khốc. Thiên thần chân tiên hình thành từng tòa đại trận, bọn họ thống lĩnh lấy rất nhiều thiên tiên và đại lượng tán tiên thần ma. Một khi trận pháp phá, cũng đại biểu bọn họ bị tàn sát, chỉ có số ít vận khí tốt có thể đào thoát, có thể được đại trận tiên ma của đối phương dùng pháp bảo động thiên tiên phủ pháp bảo cho thu hồi thì có thể thoát được một mạng. Kỷ Ninh xem mà đỏ mắt, sát khí trong nội tâm hắn bộc phát rất mạnh. Hắn biết rõ mình phải tỉnh táo, bởi vì giai đoạn trước nhìn như nữ hoa trận doanh chết nhiều hơn vô gian môn, nhưng đó là bởi vì vô gian môn sử dụng khôi lỗi hao tổn. Khi khôi lỗi không ngừng hao tổn, số nhân ma vô gian môn tử vong càng ngày càng nhiều. Nội tâm của Kỷ Ninh âm thầm buông lỏng, bởi vì nguyên thần thứ hai của hắn trong Khuy Thiên Thái Hạo đã luyện hóa cấm chế tam tuyệt thần kiếm, đệ tứ trọng. Bởi vì nguyên thần thứ hai đã thành tổ tiên, cho nên muốn gia tốc thời gian trong Khuy Thiên Thái Hạo Tháp cần tiêu hao kinh người, cho nên nguyên thần thứ hai chỉ duy trì 30 lần tốc độ thời gian trôi. Tốc độ thời gian trôi gấp 20 lần, pháp lực tiêu hao được bổ sung dễ dàng. Gấp 30 lần thời gian trôi cần ngẫu nhiên ăn một ít linh dược bổ sung tiêu hao. Bên ngoài 3 tháng, thời gian trong Khuy Thiên Thái Hạo Tháp dài tới 8 năm, rốt cục luyện hóa cấm chế đệ tứ trọng. Tam tuyệt thần kiếm trong tay ta có uy lực còn mạnh hơn tam tuyệt kiếm chủ rất nhiều. Kỷ Ninh âm thầm gật đầu, có thể gia tăng thực lực vào thời khắc mấu chốt, Kỷ Ninh tự nhiên cảm thấy hưng phấn. Tranh, gocchuyenaudio.com, giành số mệnh vẫn còn tiếp tục khi diệt trừ khôi lỗi càng ngày càng nhiều, đại quân nữ hoa trận doanh bắt đầu thể hiện ưu thế rõ ràng, vô gian môn cũng phi thường quyết đoán, thà rằng cắt đuôi cũng không cho nữ hoa trận doanh chút cơ hội chấm dứt chiến tranh. Từng tràng chiến tranh, nhân số tiên ma tử vong nhiều hơn. Ngày thứ 179 trong chiến tranh, đại khái đã qua nửa năm, thiên thần chân tiên trong nữ hoa trận doanh chết đi vượt qua 2 vạn. Vô gian môn cũng có hơn 2 vạn thiên thần chân tiên tử vong. Nếu như là quân đội phàm nhân chém giết, chỉ cần chết đi nhiều như thế, mặc kệ tỷ lệ tử vong thế nào cũng làm quân đội sụp đổ và khủng hoảng. Hai phe đại quân tiên ma càng giết càng đỏ mắt và càng điên cuồng. Không sai biệt lắm, trong hư không lờ mờ, vạn ma chi chủ, hoàn mộc chủ nhân, ma thủ đạo tổ, huyết hộc ma tổ, nguyên lão nhân và một đám đại năng giả đang quan sát cuộc chiến. Chuẩn bị quyết chiến cuối cùng đi, vạn ma chi chủ truyền âm nói. Quyết chiến cuối cùng, nội tâm cảm thấy phiền phức khó chịu, ma thủ đạo tổ càng lo lắng truyền âm. Phong ma, hiện tại chúng ta không có bại, hiện tại chúng ta tổn thất thiên thần chân tiên không kém bọn chúng bao nhiêu. Chúng ta còn có thể tiếp tục đấu nữa. Có thể thắng sao? Vạn ma chi chủ hỏi lại. Ma thủ đạo tổ lập tức không lên tiếng. Ánh mắt vạn ma chi chủ nhìn sang, truyền âm nói. Vừa mới bắt đầu tình thế của chúng ta rất tốt là bởi vì chúng ta có đại lượng khôi lỗi. Nhưng khi đại lượng khôi lỗi bị phá hư suốt nửa năm qua, đại quân khôi lỗi của chúng ta tiêu hao gần 9 thành. Mà nữ hoa trận doanh có trận pháp uy lực quá mạnh mẽ, hoàn toàn áp chế chúng ta, thiên thần chân tiên phối hợp còn hơn cả chúng tê. Đại năng vô gian môn cũng phải thừa nhận điểm này. Trận pháp của nữ hoa trận doanh là do nữ hoa nương nương lưu lại. trận pháp lợi hại hơn, đám thiên thần chân tiên phối hợp rất tốt nên uy lực còn mạnh hơn như thế rất nhiều. Có lẽ dựa vào một ít chỉ huy chiến tranh, có thể vặn vẹo bộ phận thế cục nhưng mà thống soái, hiên viên của đối phương chỉ huy đại quân cẩn thận, không cầu có công, chỉ cầu không qua. Hắn dùng quân đường đường chính chính hao tổn với chúng ta tiêu hao không nổi. Vạn ma chi chủ lắc đầu, nói, dựa vào âm mưu quỷ kế đối phó kẻ khác còn hữu dụng. Đối mặt với hiên viên đường đường chính chính thì chúng ta không có hy vọng gì. Bây giờ số mệnh chúng ta yếu kém, bất lợi với chúng ta. Hắc bào thần vương cũng lo lắng nói, quan sát cuộc chiến tranh lần này, vô gian môn thua nhiều, số mệnh của bọn họ vốn yếu, trận chiến này lâm vào hạ phong. Số mệnh yếu, cho dù là quyết chiến cuối cùng cũng hình thành cục diện dẫn động lực lượng thiên địa yếu đi. Mà nữ hoa trận doanh hình thành đại trận dẫn động lực lượng thiên địa lại dễ dàng nhiều, giống như thiên địa đang trợ giúp nữ hoa trận doanh. Cách chương.